Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 123. Đường Hân thấy nàng đi ra, một bộ thấy chết không sờn biểu tình, đau lòng đến muốn chết, âm thầm ninh hắn một phen. Tề Thiên Hữu nhất thời nửa khắc không nghe được hắn phản ứng, nàng nghi hoặc ngẩng đầu. Thế nhưng thấy hắn khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười khẽ. Ngươi không phải nói, Du Bạch là ta cậu em vợ sao? Này công bố hô, ta nếu để cho đi xuống, ngươi liền muốn thừa nhận, ngươi là của ta thê. Hắn tươi cười quá ngắn tạm. Tuy rằng nhàn nhạt, lại câu động lòng người tâm, nếu đã đáp ứng ta thành thân, kia, vừa lúc thuận đường, thỉnh ngươi thân cận người, chờ ngày đại hôn. Làm chứng kiến, chương 142 đem bạn gái mang về nhà toàn bộ Dương phủ đều bị bởi vì Tề Thiên Hữu đã đến, từ trên xuống dưới đều tràn ngập khẩn trương không khí. Dương bá còn không có lộ diện, nhưng thật ra gia đình tôi tớ vây quanh không ít, vẻ mặt cảnh giác, liền vì Khương Kha, làm ra lớn như vậy trận trượng. Đường Hân rốt cuộc minh bạch, ở cứu Du Bạch thời điểm, Tề Thiên Hữu ánh mắt vì cái gì như vậy quỷ dị. Thằng nhãi này chính là cùng nàng so thật. Hơn nữa, nàng tựa hồ còn không có phản bác đường sống. Nếu là nàng hiện tại đổi ý, không thừa nhận bọn họ quan hệ, Tề Thiên Hữu lập tức có thể giết Du Bạch cùng Khương Kha. Nhưng nếu là cam chịu, đến lúc đó chẳng phải là phải bị mạnh mẽ kéo lên kiệu hoa. Nguyên lai là mưu đồ gây rối. Biết hắn ý đồ, nàng lập tức ném ra hắn tay, không màng an tĩnh đến quỷ dị trường hợp, ở mọi người trong tầm mắt, chạy về phía Khương Kha. A Kha tỷ, Khương Kha chỉ thấy quá nàng một mặt, hơn nữa nàng lúc này thay đổi quần áo, diện mạo cũng thay đổi, cũng không đem nàng nhận ra, trong mắt xẹt qua một đạo kinh nghi, nàng đột nhiên bổ nhào vào Khương Kha trong lòng ngực, thấy nàng thân hình cứng đờ. Tựa hồ cũng không có cái gì phản ứng, đành phải nhỏ giọng nói. A Kha tỷ, ta là Ninh An công tử thuộc hạ, trước kia ở Giang Đông vùng thu khoản tiền cho vay, hôm nay không cẩn thận liên lụy ngươi, còn thỉnh ngươi cùng chúng ta đi một chuyến, tốt nhất đừng cùng thế tử khởi xung đột, ta nghĩ cách ở trên đường đem ngươi thả chạy. Khương Kha lúc này mới không đem nàng đẩy ra. Mắt lạnh đảo qua Tề Thiên Hữu. Nắm roi tay, càng là nắm thật chặt, Ninh An công tử thật vất vả tới một chuyến Dương phủ. Liền bởi vì hắn truy kích, hiện tại đều chẳng biết đi đâu. Mà bên ngoài thượng, Đường Hân lại dương giọng nói đối Khương Kha nói. Thế tử lần này tiến đến, không muốn tìm Dương phủ cha nhi, chỉ là tưởng tỉnh A Kha tỷ đi một chuyến tương dương thôi, nàng không dám quay đầu lại đi làm. Chuẩn trời phù hộ sắc mặt. Chỉ là cảm nhận được sau lưng một đạo nóng rực ánh mắt. Nàng liền biết hắn khẳng định mặt trầm như nước, kinh nàng như vậy một xóa. Dương phủ nhưng thật ra chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, im bặt không nhắc tới Ninh An việc, làm những cái đó hạ nhân đều tan. Trong viện, chỉ còn lại có Khương Kha, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tề Thiên Hữu. Bên cạnh Đường Hân bắt lấy tay nàng. Mới không làm nàng xử roi. Tề Thiên Hữu bên người đi theo Sơ Nhị, ánh mắt không e dè, cùng Khương Kha đối diện, quanh thân khí thế càng thêm lạnh lẽo, lệnh người khó có thể bỏ qua. Đường Hân như lưng như kim chích, liền tính không quay đầu lại, cũng cảm giác được trong không khí nồng đậm mùi thuốc súng. Thật lâu sau, đám người toàn bộ tan đi, không hề tham đầu tham não khi... Tề Thiên Hữu rốt cuộc trầm giọng mở miệng, trở về, hướng người khác trong lòng ngực toàn thời điểm. Cái gì rụt rè đều đã quên, đã muốn trở thành người của hắn, lại không gặp nàng đối hắn như vậy nhiệt tình quá. Đường Hân chần chờ một chút, đành phải buông lỏng tay, ấp úng xoay người cúi đầu, trầm tư suy nghĩ như thế nào lừa gạt qua đi. Ta, không nghĩ tới, giây tiếp theo, Khương Kha đột nhiên vung roi. Vẫn là không kiềm chế trong lòng lệ khí, đối thượng bỗng nhiên rút kiếm Tề Thiên Hữu. Đường Hân, nàng mới vừa nhấc ngẩng đầu lên thời điểm, hai người cũng đã ném ra trận trượng, ở trong sân đánh lên, Trong lúc nhất thời gió lạnh vèo vèo từ nàng gương mặt thổi qua. Phiên phi vạt áo giống như con bướm, hỗn loạn đao quang kiếm ảnh, sát khí bốn phía, tâm, lập tức nhảy tới cổ họng nhi. Tề Thiên Hữu rất mạnh, nàng là biết đến, nếu là hắn nghiêm túc lên, lấy nàng nội công, nhiều nhất 20 chiêu, liền phải bị thua, càng đừng nói trực tiếp hạ sát chiêu. Khương Kha am hiểu chính là vu cổ chi thuật, đến nỗi võ công, so nàng cùng Bách Lý Dịch kém xa. Muốn thật quá khởi đưa tới, không đến 3 chiêu tuyệt đối bị thua. Dừng tay, nàng đột nhiên hô, không chung hai người, không hẹn mà cùng làm bộ không nghe được. Chỉ là, kiếm quang lập lòe gian, nàng ẩn ẩn phát hiện, Khương Kha roi thế hung mãnh, nhưng Tề Thiên Hữu tựa hồ chỉ thủ chứ không tấn công. Không có lấy nhân tính mệnh ý tứ, nhưng nàng vẫn là không yên lòng. Sơ nhị, đao cho ta mượn dùng một chút. Nàng tiến lên, một phen rút sơ nhị eo đao, phi thân nhảy, cọ mà gia nhập chiến cuộc bên trong, cử đao vì Khương Kha chặn lại nhất kiếm mơ siêu. Tề Thiên Hữu trong mắt lạnh nhạt chi sắc hơi giảm. Kiếm thế vừa chậm, nhìn chằm chằm tay nàng cổ tay, không đau, hắn vừa rồi kiếm khí đều bị nàng tiếp đi xuống, tuy rằng lấy nàng nội công, sẽ không chân chính thương đến, nhưng cũng quá sức, Đường Hân hổ khẩu tê dại. Rồi lại không nghĩ ở người trước mặt lộ khiếp, nhấp một chút khóe miệng, ánh mắt một lợi, thập phần kiên cường, lại đến, rõ ràng là lệnh người nhiệt huyết sôi trào cao thủ chi gian so chiêu. Nhưng, ở Đường Hân cắn răng hô lên câu này thời điểm, Tề Thiên Hữu lại sắc mặt nhàn nhạt, thu kiếm thế, thanh lãnh công tử giống như một mảnh uyển chuyển nhẹ nhàng bông tuyết. Vô thanh vô tức rơi xuống đất, mới vừa rồi hiển lộ ra chiến ý. Tựa hồ chưa bao giờ tràn ra xem qua mắt, Khương Kha hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, quay đầu đi, ta không cần ngươi hỗ trợ, nếu không thân thủ giết hắn, nan giải mối hận trong lòng của ta, dám can đảm như thế làm càn, mà chưa chết ở ta dưới kiếm, trên đời, chỉ có ngươi một người. Tề Thiên Hữu đạm mặc ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua trong tay tuyết kiếm, như là không chút để ý. Trước kia, chỉ cần hắn xuất kiếm, tất nhiên thấy huyết, nếu không phải nàng, hắn sao cần thu liễm mơ siêu, người có ý tứ gì? Khương Kha thanh âm mang theo vài phần tức giận, Tề Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, vẫn chưa trả lời, chỉ đem ánh mắt rời về phía Đường Hân. Đường Hân vốn tưởng rằng có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Không nghĩ tới hắn đột nhiên thu kiếm, chính ném đao, lo chính mình xoa hổ khẩu. Không nghĩ tới trường hợp lại đột nhiên an tĩnh lại, nàng chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện, Tề Thiên Hữu cùng Khương Kha, thậm chí còn có dưới mái hiên đợi mệnh sơ nhị, đều đồng thời đem ánh mắt đầu hướng về phía chính mình. Đường Hân xoa tay động tác một đốn, đành phải giới cười, bất động thanh sắc bắt tay giấu ở trong tay áo, làm bộ làm tịch muốn khôi phục vừa rồi hiên ngang lẫm liệt hình tượng. Đều nói đừng bị thương hòa khí, hai bên đều không phải người ngoài, các ngươi đánh lên tới, ta cũng rất khó quyết định giúp ai, lần này không cần Tề Thiên Hữu ra tiếng. Nàng thập phần tự giác đứng qua đi, nhỏ giọng đối hắn nói, lần này liền không so đo đi. Tề Thiên Hữu không đáp, chỉ là bắt tay nàng cổ tay, ở nàng bị chấn đến phát đau hổ khẩu thượng nhẹ nhàng một sờ. Mày theo bản năng nhíu một chút. Có huyết ứ, nữ nhân này, không thể nói là kiên cường vẫn là vô tâm không phổi. Bị thương cũng không nói với hắn, giấu che giấu tàng, không cho người thứ hai biết nói. Hắn có chút hối hận vừa rồi không nhẹ không nặng lực đạo. Đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, sắc mặt lãnh đạm trả lời nói. Tự nhiên, Đường Hân thoáng yên tâm mơ siêu không nghĩ tới. Hắn mặt sau còn bổ sung một câu. Vừa vặn có thể làm Khương Kha nghe được, nếu ngươi đã là người của ta, ta tự nhiên xưng nàng một câu cô em vợ, sao dám so đo. Đường Hân thiếu chút nữa không bị nước miếng sặc đến. Lãnh Đông sáng sớm, trên đường người đi đường, một đám cảnh tượng vội vàng, không ai chú ý tới một gian mới vừa mở cửa khách điếm ngoại. Đứng mấy cái khí thế bất phàm người, Đường Hân xả một chút hắc sa đấu lạp vành nón. không rõ vì cái gì Tề Thiên Hữu một hai phải nàng mang lên cái này. Nàng lại không phải cái gì danh nhân, cũng không giống Khương Kha giống nhau thuộc về đang lẩn trốn. Không giống Tề Thiên Hữu một thân quý khí thấy được, không bằng Du Bạch như vậy uy danh bên ngoài, căn bản không cần phải kiều trang giả dạng. Nói nữa, liền Khương Kha đều xuyên một thân tố y, lấy lụa mỏng che mặt, Tề Thiên Hữu lại hay là nên như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên. Tựa hồ ngoại giới ánh mắt, đều có thể bị hắn tự động che chắn. Công tử, chúng ta đây là Bắc Thượng. Nàng nghi hoặc hỏi, như thế nào cảm giác càng đi càng xa. Tề Thiên Hữu sắc mặt lãnh đạm, mang ngươi đi kinh thành, ha. Chỗ đó không phải chính loạn sao. Hắn tưởng đem nàng đưa tới trong cung đi. Chỉ là nghe thấy nàng thanh âm, hắn là có thể ở trong đầu miêu tả ra nàng vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng. Liền nói cẩn thận chút, đi gặp ta phụ vương, Đường Hân, nhanh như vậy liền phải thấy cha mẹ. Hắn không phải còn có quốc gia đại sự muốn xử lý sao? Cả ngày như vậy nhàn, không nghĩ muốn ngôi vị hoàng đế. Du Bạch nghe xong lời này, nguyên bản tản mạn lười biếng biểu tình hơi hơi một túc. Tề Thiên Hữu lời nói mới rồi, lộ ra một cái quan trọng tin tức, Tương Vương giờ phút này ở kinh thành, khó trách hắn dám như thế công khai ly cung, ở thế cục hỗn loạn không xong thời khắc mấu chốt, bỏ quên ngôi vị hoàng đế Nam Hạ, nguyên lai là phía sau có Tương Vương trấn tràng, nghĩ đến, chủ thượng bị phán vì loạn đảng thủ hạ, đều phải một đám bị rửa sạch rớt. Việc này rất trọng đại, hắn nhất định phải đăng báo cấp Vô Cực tiên sinh. Khương Kha dọc theo đường đi ít nói, nàng cùng Đường Hân không phải rất quen thuộc, chỉ là bách với Tề Thiên Hữu uy thế. Hơn nữa Đường Hân cùng Ninh An công tử chi gian quan hệ. Mới đi theo đi một chuyến, liền yên lặng không nói gì đi theo bọn họ phía sau. Cùng Sơ Nhị song song mà đi, điếm tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Trong chốc lát liền bưng mấy mâm tiểu điểm tâm, vài vị chờ một lát, ta đây liền đi thúc dục đầu bếp, chạy nhanh đem sớm một chút thượng Sơ Nhị bận tâm thân phận. Không trực tiếp ngồi xuống, nhưng thật ra Đường Hân không nghĩ tới kiêng dè, trực tiếp ngồi ở Tề Thiên Hữu bên người, tùy tay bắt một khối bánh hoa quế, bỗng nhiên, cảm giác vài đạo ánh mắt đều đang xem chính mình, nghi hoặc ngẩng đầu. Chỉ thấy Khương Kha cùng Du Bạch đều đứng ở băng ghế dài sau. Đặc biệt là Du Bạch, sụ mặt không biết suy nghĩ cái gì. Đây là, cổ nhân cấp bậc chế độ nghiêm ngặt nồi đi. Nàng vừa rồi có phải hay không ngồi sai rồi? Đường Hân tức khắc có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Nhanh chóng liếc mắt một cái Tề Thiên Hữu, thấy hắn sắc mặt như nhau bình thường. Không biết có phải hay không bão táp khúc nhạc dạo. Tư Thiền tưởng hậu, vẫn là đứng lên, tưởng thối lui đến hắn phía sau đi. Ngồi, Tề Thiên Hữu nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, Đường Hân sợ tới mức ngã ở trên ghế. Cũng may kịp thời bíu chặt góc bàn, mới không làm mặt sau người nhìn ra manh mối. Đều ngồi, Tề Thiên Hữu lúc này mới ý thức được. Hắn tập mãi thành thói quen lãnh đạm tự phụ, tựa hồ ở nàng xem ra. Có chút xa cách, ngước mắt quét một vòng những người khác, ra cửa bên ngoài, không cần chú ý quá nhiều quy củ, Tề Thiên Hữu lần này cư nhiên lòng tốt như vậy. Đường Hân mắt đẹp trừng lớn, có điểm không thể tin tưởng, thân là đại boss, khẳng định là muốn nhiều tùy hứng có bao nhiêu tùy hứng. Hắn hôm nay như thế nào đột nhiên đổi tính, thu hồi nhất quán xa cách lãnh đạm, thậm chí còn học xong dày rộng bình đẳng đãi nhân. Loại này thu mua nhân tâm nói, từ Châu Hồ Ly nói ra, nàng còn tin, nhưng từ hắn trong miệng vừa nói, không biết có phải hay không bị hố quán, nàng tổng cảm thấy hắn có khác âm mưu. Quả nhiên, chờ sắc mặt không đồng nhất vài người sôi nổi ngồi xuống. Tề Thiên Hữu mới cầm lấy một mảnh bánh hoa quế, một mặt đút cho nàng, một mặt nhàn nhạt mở miệng, không chút để ý tiếp theo câu. Đã trở thành người một nhà, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi thân bằng, chương 143 bị ám sát Tề Thiên Hữu nói âm rơi xuống. Du Bạch sắc mặt nhăn nhó một chút, Đường Hân cường trang mặt không đổi sắc, thật mạnh cắn một ngụm trong miệng bánh phiến. Bánh hoa quế ăn ngon thật, vào miệng là tan, nha tiêm đều ngọt. Hệ thống, thằng ký chủ bị nhiệm vụ đối tượng dọa thành tinh thần thất thường. Thăng Đường Hân mạnh mẽ chấn định xuống. Dưới sắc mặt, cũng nho nhỏ vặn vẹo một chút, không cần để ý những chi tiết này. Hệ thống, ký chủ trước kia nghe thế loại lời nói, tuyệt đối không phải như thế biểu tình, vì cái gì hôm nay đột nhiên bình tĩnh. Đường Hân, bởi vì hắn ý tưởng là không có khả năng thành công. Bình tĩnh ăn dưa mặt chấm JPG hệ thống. Đường Hân, ngươi tưởng a, bá đạo thế tử yêu ta kịch bản là cái gì? Đầu tiên là nam nữ chủ các ngược một lần, lại là hai người rốt cuộc dắt tay thành công ngươi tình ta nguyện. MM tuy rằng cùng chúng ta kịch bản hoàn toàn không hợp, nhưng có một chút là tương thông. Nhớ rõ Tề Thiên Hữu phụ thân không? Hệ thống, Tương Vương, chính là cái kia đem Vũ Tương Ngạnh đưa cho Tề Thiên Hữu người. Hết chương.